Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1702, chương 1702, lôi trùy điện xoa kết hợp. Thiên lôi sơn hỗn độn thần lôi vô cùng đáng sợ, liền xem như phổ thông chân thần cũng chỉ có thể nghe ngóng rồi chuồn. Mà Dương Vũ nghịch lôi mà lên, tại cái khác sinh linh trong mắt, kia là tự tìm đường chết. Dương Vũ dĩ nhiên không phải muốn chết, hắn càng phát cảm giác được tiểu hắc ngay tại thiên lôi sơn phía trên. Loại cảm giác này càng phát ra mãnh liệt, mà lại hắn cảm ứng được tiểu hắc tao ngộ nguy cơ. Nhất định phải nhanh chạy tới, đường hỗn độn thần lôi hạ xuống thời điểm, Dương Vũ trước tiên đem hắc hoa kêu gọi ra, mặt khác đem thần xoa cũng thôi động, hấp thu những này hỗn độn thần lôi. Mới có thể đón những này hỗn độn thần lôi mà lên. Bằng không hắn nhục thân cường đại tới đâu, cũng phải bị trực tiếp oanh bạo rơi. Mặc dù như thế, hắn vẫn phi thường phí sức. Toàn thân bị hỗn độn thần lôi quanh quẩn, đau đến hắn thẳng nhếch miệng. Những này hỗn độn thần lôi thế xông thật là đáng sợ. Khó trách chân thần đều không thể nghênh cản. Dương Vũ đỉnh lấy hắc hoa dùng hết toàn lực xông đi lên. Hắn không phải muốn đăng đỉnh, mà là muốn xông vào thiên lôi sơn thể. Tiểu hắc cũng không tại đỉnh núi, mà tại sườn núi vị trí. Có lẽ nói là tại ngọn núi bên trong. Nơi đó lôi điện lực lượng quanh quẩn không ngớt. Mỗi một đạo lôi điện đều có thể diệt thần. Dương Vũ chỉ có hắc hoa không có điện xoa. Nhích tới gần cũng là đường chết một đầu. Dương Vũ đem hồn nhãn mở ra, nhìn qua nơi này quấn quanh lấy từng cái lôi đình thần phù. Thình lình phát hiện bọn chúng giống như là từng cái điện xoa. Còn có từng cái thần trùy, giao thoa tại một khối, hình thành một mảnh vô địch cấm địa vực trường. Hắn cảm ứng được điện xoa biến vô cùng vui sướng. Tựa hồ mảnh này vực trường cùng nó có chỗ liên quan. Điện xoa khí linh, thiên lôi sơn cùng ngươi có quan hệ gì? Dương Vũ hỏi, đây là ta cùng lôi mẫu cùng một chỗ bị đánh xuống tới thiên lôi sơn một góc. Điện xoa cảm khái nói, Dương Vũ đầu óc trong nháy mắt có chút quay vòng vòng. Gâu gâu, tiểu vũ tử mau tới cứu bản tiên hoàng ra ngoài. Mau tới cứu bản tiên hoàng ra ngoài. Có một đạo khuyển gọi thanh âm rõ ràng tại Dương Vũ bên tai. Vang lên, thật sự là tiểu hắc. Dương Vũ về quá thần đến. Sau đó lớn tiếng nói, tiểu hắc ngươi ở đâu? Thanh âm của hắn giống rất lớn. Cũng không biết có thể hay không truyền ra. Nơi này lôi âm quá nặng đi. Ngươi tiến đến liền có thể nhìn thấy bản tiên hoàng. Ai nha, đau chết mất. Tiểu hắc thanh âm lại lần nữa vang lên. Điện xoa giúp ta xông đi vào. Dương Vũ không chút do dự hạ lệnh. Tại Dương Vũ thôi động tiên khí về sau. Điện xoa bắn ra lực lượng mang theo Dương Vũ hướng phía lôi điện từ trường bên trong vọt vào. Tại hắn đi vào thời điểm. Có chân thần cường giả nhìn rõ ràng. Bôi qua vẻ kinh ngạc. Trên người người này có trọng binh. Đây là tới từ thiên lôi châu thật thần lôi qua chính. Hắn cũng không có cùng cái khác chân thần đồng dạng xông đi lên. Mà là tại chú ý thiên lôi sơn biến hóa. Vừa vặn phát hiện Dương Vũ phá vỡ lôi điện từ trường xông vào. Những cái kia lôi điện từ trường như là văn trận. Lại như lôi điện thần phù. Coi như là chân thần cũng không dám đụng vào. Dương Vũ lại có thể không nhìn những này. Lôi thái chính kết luận Dương Vũ mang theo có trọng bảo cũng là bình thường. Dương Vũ phá vỡ lôi điện từ trường phía trên. Rốt cục thấy rõ ràng thiên lôi sơn cùng phổ thông sơn nhạc cũng không có quá nhiều khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là tại thiên lôi sơn cái này bên trên mọc ra các loại cao cấp lôi điện thần thảo. Còn có một đầu thần dịch như là thác nước rủ xuống đến. Kia quang mang trong suốt làm cho người mê say. Đây chính là nguyên một phiến thần dịch. Cho dù là bị cắt đứt, nhưng vẫn có rất lớn lượng. Ở bên cạnh lại có một con lôi điện chi hố. Nơi đó ẩn chứa nồng đậm tiên khí. lại có rất nhiều lôi chùy điện xoa giao thoa tại một khối. Gắt gao tập trung vào kia tiên khí, mà tại tiên khí bên trong lại có một đầu màu đen gầy khuyển đang giãy giụa. Muốn từ cái này lôi chùy điện xoa cũng sai phong tỏa bên trong lao ra. Đáng tiếc không làm nên chuyện gì, đồng thời còn có rất nhiều hỗn độn thần lôi không ngừng oanh tạc mà xuống. Gia trì lấy điện chùy điện xoa lực lượng, theo tiểu hắc giãy giụa, tiên khí lực lượng không ngừng khuếch tán, cũng đưa đến nơi này lôi điện lực lượng không ngừng oanh tạc. Từ trường đang lớn lên, đây mới là thiên lôi sơn biến lớn nguyên nhân, nếu không phải hắn tiến vào cái này lôi điện từ trường bên trong. Còn không biết là chuyện gì xảy ra đâu. Tiểu hắc, ngươi đang làm cái gì? Dương Vũ nhìn kia vô biên hỗn độn thần lôi đánh phía tiểu hắc vị trí, tê cả da đầu cực kỳ. Làm hắn ngạc nhiên là những này lôi điện rơi xuống về sau cũng không có tác động đến địa phương khác, đều bị kia lôi chùy điện xoa cho hấp thu gia trì. Đồng thời đối phó tiểu hắc, gâu gâu, bản tiên hoàng đang làm cái gì? Còn không phải là vì ngươi tiểu tử này. Nơi này có tiên lôi lực lượng, chỉ cần ngươi hấp thu nó, thực lực tất nhiên phóng đại. Kết quả bị nơi này lôi chùy điện xoa phong tỏa vây ở chỗ này. Ai nha, đau chết bản tiên hoàng. Ngươi nhanh lợi dụng kia điện xoa phá vỡ nơi này cứu ta ra ngoài. Tiểu hắc đau kêu lên. Từng cái lôi chùy điện xoa mang theo hỗn độn thần lôi chi lực tại công kích nó. Cũng chỉ có nó bất phàm tiên khu có thể khiêng những công kích này. Điện xoa phá vỡ nó. Dương Vũ không chút do dự hạ lệnh. Lần này thần binh điện xoa không hề động. Nó đáp, bằng lực lượng của ngươi bây giờ không đủ để cho ta phá vỡ nó. Liền không có những biện pháp khác. Trừ phi có thể mượn nhờ lôi chùy lực lượng, chúng ta kết hợp có thể phá. Hiện tại ta đi cái nào chuẩn bị cho ngươi lôi chùy a? Dương Vũ lo lắng nói, lôi chùy trên người Tử Ngữ Nguyệt, nàng còn tại Tử Tiêu Điện đâu? Ta cảm ứng nó cũng tới. Điện xoa nói, tiếp lấy nó còn nói, nếu như ngươi cần triệu hoán, có thể làm được, ta cùng lôi chùy có cảm ứng. Ngữ Ngôn Ngực cũng tới. Dương Vũ hơi nhíu mày lại đảo, tiếp lấy hắn lại liếc mắt nhìn tại giày vò bên trong tiểu hắc, đem tiên căn lực lượng rót vào điện xoa bên trong quát, để lôi chùy tới. Theo hắn đem lực lượng rót vào về sau, điện xoa tản mát ra trận trận lôi điện chi lực, bốn phía còn có đại lượng hỗn độn thần lôi không ngừng tụ đến. Có một cỗ mãnh liệt triệu hoán cảm giác tại trong lúc vô hình truyền ra ngoài. Tại Thiên Lôi Sơn bên ngoài, có một chi Tử Tiêu Điện nhân mã chính hướng phía nơi này chạy tới. Thiên Lôi Sơn phát sinh đại sự, Tử Tiêu Điện cũng sớm nhận được tin tức, có chân thần cường giả cũng sớm chạy tới. Đằng sau chạy đến cái này một nhóm thì là Tử Tiêu Điện thần cấp tinh anh. Bọn hắn cũng nghĩ nhìn xem có thể hay không tại Thiên Lôi Sơn trước đạt được một chút cơ duyên. Trong đó bao quát Tử Tinh Hà cùng Tử Ngữ Nguyệt đều tới. Bọn hắn không thiếu lôi thần chi thể, cũng thường xuyên đến Thiên Lôi Sơn tu luyện, có thể ở chỗ này thu hoạch được chỗ tốt không nhỏ. Đột nhiên, Tử Ngữ Nguyệt lôi điện quanh quẩn, có một con chùy từ trong cơ thể nàng bay ra ngoài. Lóe ra kinh người lôi điện lực lượng, nàng đôi mắt đẹp hiện lên một tia cười nhạt, theo thần chùy nhanh chóng rời đi chiến liễn xông về Thiên Lôi Sơn. Ngữ Nguyệt ngươi làm gì? Tử Tinh Hà kinh hô, Tử Ngữ Nguyệt ngươi không thể tự mình hành động, có cường giả giám thị lấy Tử Ngữ Nguyệt quát, có một cỗ cường đại lực lượng hướng phía Tử Ngữ Nguyệt bao phủ quá khứ. Nhưng mà hắn chưa bắt được Tử Ngữ Nguyệt, có hỗn độn thần lôi đột nhiên hướng phía phương hướng của hắn oanh tạc tới, bị hù hắn tranh thủ thời gian co rút lại trở về. Cứ như vậy, Tử Ngữ Nguyệt bị thần chùy mang theo phá không mà đi. Đuổi kịp, cái này chân thần cường giả quát to một tiếng, quăng một chút tay áo, bao phủ người đứng phía sau. mang theo bọn hắn truy hướng về phía Tử Ngữ Nguyệt. Bị thần truy mang theo Tử Ngữ Nguyệt bay tới tốc độ quá nhanh, hoàn toàn không thua gì chân thần cấp cường giả phá không mà đi. Rất nhanh, nàng liền xuất hiện ở Thiên Lôi Sơn trước đó, cũng đụng vào những cái kia lôi điện từ trường ở trong. Ở bên ngoài sinh linh chỉ thấy cầu vồng một màn, cũng không thể thấy rõ Tử Ngữ Nguyệt thân hình. Đường Tử Ngữ Nguyệt đụng vào đến Thiên Lôi Sơn bên trong, lôi chùy cùng điện xoa rốt cục lại một lần nữa kết hợp. Ngữ Nguyệt, phu quân, Dương Vũ cùng Tử Ngữ Nguyệt lại một lần nữa tụ tại một khối, vô cùng vui vẻ kinh hô lên. Ngữ Nguyệt, ngươi toàn lực giúp ta cùng một chỗ cứu ra Tiểu Hắc. Dương Vũ đối Tử Ngữ Nguyệt nói. Được, Tử Ngữ Nguyệt không cần hỏi nhiều một câu, hét lại một tiếng, thúc giục tất cả lực lượng bạo phát lôi chùy lực lượng. Một con to lớn lôi chùy hiện ra, vô biên tiếng sấm không ngừng kinh vang lên, một con điện xoa cũng là phóng lên tận trời, từng đầu lôi điện như là long xà bay múa. Một chùy một xiên lực lượng giao thoa tại một khối về sau, chung quanh đây lôi điện từ trường phát sinh lớn lao biến hóa. Càng nhiều hỗn độn thần lôi hướng phía phương hướng của bọn hắn oanh tập đi qua. Tại phóng hướng thiên lôi phía trên chân thần đều bị dọa phát sợ. Hỗn độn thần lôi lực lượng càng ngày càng đáng sợ, nhất định phải lui đi. Có thiên lôi môn thái thượng trưởng lão quát, nghĩ không ra phía trên này hỗn độn lôi lực nồng đậm như vậy. Nếu là có thể hoàn toàn hấp thu, chúng ta thực lực tất nhiên tăng trưởng. Có người đáng tiếc nói, a, không được, quá bá đạo, tranh thủ thời gian rút đi. Kia là cái này cái gì lôi điện? Làm sao cảm giác là một con chùy, một con xiên? Truyền thuyết lôi công điện mẫu chi lực. Ngoặc kép, vô biên hỗn độn lôi lực hạ xuống, rất nhiều chân thần cường giả cũng không dám dừng lại thêm. Bọn hắn từ nơi này hút đi một bộ phận hỗn độn lôi lực, hỏa tốc từ nơi này rời đi. Kiều Viêm Vân cùng Vân Vũ Phạm cũng chạy trốn lái đi. Đáng tiếc, hỗn độn lôi hỏa chỉ lấy tập đến một điểm. Kiều Viêm Vân nắm giữ lấy một khối lớn ngũ sắc lôi hỏa, cảm khái nói, ngay sau đó nàng há miệng liền đối với những này hỗn độn lôi hỏa thôn phệ mà đi. Ngươi cũng mặc kệ quản ngươi bảo bối đồ đệ. Vân Vũ Phạm hỏi. Nàng bộ dáng có chút chật vật, lộ ra một tia trắng noãn óng ánh da thịt, vô cùng mê người. Nàng không có thu hoạch, chỉ là mang theo trợ Kiều Viêm Vân cướp đoạt hỗn độn lôi hỏa. Tiểu tử kia dã vô cùng, muốn quản cũng không xen vào. Kiều Viêm Vân ngoài miệng là như thế ứng với, trên thực tế ánh mắt ở phụ cận đây quét mắt, đang tìm kiếm Dương Vũ. Không tốt, mau lui lại, Thiên Lôi Sơn muốn bị phát nổ. Vân Vũ Phạm nhìn xem Thiên Lôi Sơn kinh hô một tiếng, mang theo Kiều Viêm Vân nhanh chóng lui lại. Một đợt lại một đợt hỗn độn thần lôi đánh xuống, đem Thiên Lôi Sơn hoàn toàn bao phủ, cũng đem phụ cận toàn bộ sinh linh tất cả đều dọa chạy. Trốn được chậm sinh linh, bị trực tiếp xóa bỏ ở chỗ này. Rầm rập, kinh khủng hỗn độn thần lôi oanh tạc không ngớt, chấn động toàn bộ Thiên Lôi Châu. Càng nhiều chân thần cường giả xuất quan chạy tới, rất nhiều chân thần cường giả đứng xa xa nhìn cái này không nghỉ hỗn độn thần lôi, cũng không biết đang suy nghĩ gì, đều đang chờ cái này hỗn độn thần lôi hoàn toàn biến mất. Bọn hắn tin tưởng vững chắc cái này sức mạnh đáng sợ sẽ không tiếp tục quá lâu. Xác thực, cái này sóng hỗn độn thần lôi oanh tập một phen về sau, rốt cục yếu bớt, có một đạo khuyển gọi thanh âm kinh vang lên. Gâu gâu, muốn trấn áp bản tiên hoàng. Các ngươi nào có dạng này tư cách? Hết thảy thôn phệ. Sau một khắc, tất cả hỗn độn thần lôi liền hết thảy biến mất không thấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.